Hệ thống liên minh, chương 205, cái chết của As. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoẹt xoẹt, trên trời, bên trong vô tận vòi rồng là những thanh kiếm khí lóe lên tỏa ra sát khí thấu xương. Dù không biết bên trong vòi rồng xảy ra chuyện gì thế nhưng chỉ dựa vào vô cùng vô tận kiếm khí từ vòi rồng bắn ra cũng có thể biết được một điều, As cùng Chidemer lành ít dữ nhiều. Oanh, theo một tiếng nổ cực lớn, toàn bộ vòi rồng lập tức nổ tung hóa thành vô số thành phong nhận bắn ra xung quanh. Tin tưởng, nếu bất kỳ ai mà đứng ở đây sẽ hoàn toàn bị những phong nhận này xé rách thành trăm mảnh. Theo vòi rồng nổ tung, bầu trời mây đen cũng từ từ tan biến, để lộ ra ánh mắt trời hơi chút ấm áp. Lúc này, trên không còn đứng lại chỉ còn hai người. Một là Nguyễn Tuấn Long, và hai lại là As chứ không phải là Chidemer. Chỉ thấy Chidemer thương tích đầy mình, trên người chằng chịt vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Lúc này, ông ta nằm trên lưng băng ưng, hai mắt nhắm nghiền, bộ dạng hôn mê bất tỉnh. Còn As thì lại không một chút tổn thương. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô bao phủ một tầng băng xương khiến cho As vốn đã lạnh lại thêm lạnh lẽo vô cùng. Một chiêu thiên tượng vừa rồi trực tiếp đánh bại As cùng Chidemer. As may mắn bởi vì còn có hai con ưng băng bảo vệ thế nhưng Chidemer thì không may mắn như vậy. Từ chối từ thần đã không còn, hắn chỉ có thể sử dụng thân thể của mình ngạnh kháng một chiêu này của Nguyễn Tuấn Long. Và kết quả có thể thấy rồi đấy. Nhìn người bạn thân theo mình nhiều năm sinh tử không biết, As trong lòng tự trách, ánh mắt phẫn nộ nhìn Nguyễn Tuấn Long, âm thanh tràn đầy hận ý, Long Hoàng Kiếm Đế. Ngài muốn giết Chidemer, ngài đây là muốn tuyên chiến với Avarosan sao? Ta nói rồi, hôm nay, bất kỳ ai ngăn cản ta giết Anivia, ta giết không tha. Nguyễn Tuấn Long cười lạnh, trong mắt hắn không có một tia áy náy nào khi đả thương Chidemer cả. Thấy thế As cúi đầu trầm mặc một hồi. Rất lâu sau, cô ngẩng đầu lên, nói từng tiếng một. Hợp thể triệu hồi Avarosan. Theo một câu này, băng ưng dưới chân cô hót lên một tiếng thánh thót, sau đó thân hình hóa thành bạch quang chui vào cơ thể As. Lập tức trên người As bùng phát nên một cỗ khí thế khủng bố cùng băng giá vô cùng. Sau lưng cô, một hư ảnh của một vị nữ chiến binh khổng lồ xuất hiện cùng với As xung hợp làm một. Khí tức này, là Avarosan, vậy ra con bé As định dùng cấm thuật đó sao? Ha, ha, hay, là trời giúp ta, chỉ cần nó dùng cấm thuật đó, ta có thể tiêu diệt được Avarosan rồi. Cách đó không xa, Lysandra cảm nhận được khí tức quen thuộc, khí tức của người em mà mụ ghét cay ghét đắng. Lysandra không những không nổi giận mà còn tràn đầy hưng phấn lẩm bẩm một câu. Lysandra biết đây không phải là em mình sống lại mà là As đang thi triển cấm thuật để triệu hồi linh hồn của Avarosan dung hợp với cô. Từ đó, đạt được sức mạnh cực đại. Thế nhưng, cái giá phải trả là cực đắt, và cái giá đó sẽ khiến cho bộ tộc Avarosan lâm vào vạn kiếp bất phục, không thể gượng dậy nổi. Long Hoàng Kiếm Đế, đây là ngài ép ta. Hôm nay, dù có phải hy sinh cuộc sống của mình, ta cũng quyết không để ngài giết Anivia. Rất lâu sau, âm thanh lạnh lẽo, không một chút cảm tình giống như người nói là một cỗ máy chứ không phải con người vang lên. Chỉ thấy, trước mặt Nguyễn Tuấn Long, As đã thay đổi một cách kinh người. Vẫn khuôn mặt tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành nhưng trong đôi mắt của cô đã không có một chút cảm tình, có chỉ là sự lạnh nhạt, thờ ơ và vô tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đôi mắt của một cỗ máy chứ không phải là của một con người. Mái tóc đã chuyển sang màu xanh, một màu xanh giống như màu của những núi băng ở vùng đất Freeliot. Lạnh lẽo và cô quạnh, bộ quần áo trên người cũng đã thay đổi, một chiếc áo dài màu xanh lam bó sát người cùng với một chiếc váy dài màu trắng đến tận chân. Trong tay, cung băng, giống như trở nên sinh động hơn, cả thanh trường cung đều bao phủ một tầng băng giá. Không dừng lại ở đó, trên người của As bộc phát một cỗ khí thế kinh khủng, cỗ khí thế không thua kém gì với Nguyễn Tuấn Long. Có nghĩa thực lực của cô đã đạt tới cao thủ cảnh. Đây chính là cấm thuật mà As nói tới sao? Thảo nào dù bộ tộc Avarosan thực lực giảm sút nhưng vẫn được coi là bộ tộc mạnh nhất vùng Freeliot. Quả thật một khi As thi triển cấm thuật khắp vùng Freeliot này không ai là đối thủ của cô. Nhìn As thay đổi không chỉ về hình dạng mà còn cả thực lực, trong mắt Nguyễn Tuấn Long lóe lên một tia hiểu ra. Nghe As nói vậy, Nguyễn Tuấn Long thu hồi ánh mắt của mình, trong mắt lại trở thành vẻ băng lãnh như ban đầu, giơ lên diệt thần kiếm, Nguyễn Tuấn Long cuồng vọng. Ha, ha, nếu vậy để ta xem cô ngăn cản ta thế nào. Nói xong, thân hình hắn biến mất lập tức xuất hiện bên cạnh As. Sự tấn công của hắn khơi mào cuộc chiến giữa hai vị siêu cấp cường giả. Một cuộc chiến mà kết quả chỉ có thể là một trong hai người ngã xuống. Nửa ngày sau, tại một cách đồng rộng lớn lúc này đã hoàn toàn trở thành phế tích với vô vàn những hố lớn hố nhỏ, cả một cách đồng lớn như vậy lúc này đây đã bị hủy diệt hoàn toàn. tại một cái hố cực lớn, có thể nói là lớn nhất trong những cái hố ở đây. Nguyễn Tuấn Long một tay chống kiếm, quần áo trên người rách nát tả tơi, khuôn mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt cho thấy hắn đang cực kỳ suy yếu. Đối diện với hắn, Ash cũng không chút nào khá hơn, hay thậm chí có thể nói là cực kỳ bi thảm. Quần áo hoàn toàn bị hủy diệt trong cuộc chiến để lộ ra thân thể hoàn mỹ của mình trước mặt Nguyễn Tuấn Long. Chỉ là Nguyễn Tuấn Long cũng không có tâm trạng thưởng thức. Cảnh đẹp trong mắt hắn lóe lên một tia khổ sở cùng thương cảm. Ash, tại sao ngươi phải làm vậy chứ? Vì bảo vệ Anivia, đến cả hy sinh tính mạng mình ngươi cũng làm sao? Trước mặt Nguyễn Tuấn Long, thân hình hoàn mỹ, trắng mịn màng của Ash bắt đầu đóng lại thành băng, từ bàn chân ngọc ngà của cô, băng nguyên tố không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Đây chính là hậu quả của việc dùng cấm thuật. Một khi dùng cấm thuật triệu hồi Avarosan, người triệu hồi trong một thời gian ngắn sẽ đạt được thực lực cao thủ đoàn. Đổi lại, sau khi hết thời gian, người triệu hồi sẽ hoàn toàn biến thành tượng băng. Hay nói cách khác, người triệu hồi sẽ tử vong an giấc ngàn thu. Ngài không hiểu đâu, Anivia không chỉ là đồng bọn của ta mà còn là mệnh thần của bộ tộc Avarosan. Ash cười nhạt, âm thanh vẫn bình thản, không có chút nào sợ hãi tử vong đang kề cận mình. Nghe vậy, Nguyễn Tuấn Long giật mình, cười khổ. Ra vậy, mỗi một quốc gia đều có mệnh thần của mình, giống như Đại Việt đế quốc có rồng là mệnh thần, Thiên Thần đế quốc có đại bàng là mệnh thần, mỗi quốc gia đều có khí vận của mình, mặc dù khí vận là một thứ gì đó phiêu miểu, trừu tượng, nhưng không thể phủ nhận một điều. Khí vận có quan hệ mật thiết tới sự thăng trầm, suy thịnh của một quốc gia. Bộ tộc có thể tính là một quốc gia nhỏ, vì thế nó cũng có khí vận của mình. Mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mệnh thần chính là sinh vật chứa khí vận đó, một khi mệnh thần chết thì đó cũng chính là ngày tàn của bộ tộc. Năm đó, khi mà Thiên Băng tộc vẫn còn thống nhất Freljord, ta tìm mãi vẫn không thấy tên bộ tộc thống trị Freljord thời cổ, vì thế tự chém ra, Anivia đã tự nguyện trở thành mệnh thần của Thiên Băng tộc, đến khi Thiên Băng tộc tan rã thành ba bộ tộc như bây giờ, Anivia liền lâm vào ngủ say. Khi Anivia tỉnh lại, cô ấy tìm tới ta, hậu duệ của Avarosan, người bạn thân nhất của cô ấy. Cô ấy gắn kết khí vận của chúng ta với Thiên Băng tộc, vì thế cô ấy không chỉ trở thành mệnh thần của Thiên Băng tộc mà còn trở thành mệnh thần của tộc Avarosan. Nếu Anivia chết, bộ tộc Avarosan cũng không còn, sẽ giống như kết cục của Thiên Băng tộc vào thời cổ xưa. Ash nói ra bí mật năm đó, một bí mật mà không chỉ cô mà Lysandra Sehuani cũng biết rất rõ ràng. Vậy đây chính là lý do dù cho bộ tộc Avarosan đã suy yếu rất nhiều nhưng vẫn trở thành bộ tộc mạnh nhất ở Freljord sao? Nghe tới đây, Nguyễn Tuấn Long hai mắt sáng ngời, câu chuyện của Ash khiến Nguyễn Tuấn Long hiểu ra rất nhiều nghi vấn. Tại sao một bộ tộc với số cường giả mạnh mẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay lại có thể trở thành bộ tộc mạnh nhất vùng Freljord? Tại sao trong những cuộc xung đột giữa ba bộ tộc Avarosan lại luôn nắm được phần lớn chiến thắng? Thì ra tất cả đều là do khí vận tạo nên, là bộ tộc được khí vận của Thiên Băng tộc bao bọc, tộc Avarosan có thể nói trở thành chân mệnh thiên tử của vùng đất Freljord này. Một ngày, mệnh thần chưa chết thì Avarosan còn tồn tại. Long Hoàng Kiếm Đế, trước khi chết ta chỉ xin ngài một điều. Ta lấy tính mạng của mình ra đổi lấy sự sống cho Anivia, mong ngài hãy tha cho cô ấy. Ash âm thanh khẩn cầu, mang theo sự cầu xin ra giết. Nếu như trước đây, Nguyễn Tuấn Long không đồng ý với điều kiện này của Ash. Nhưng hiện tại khi mà Ash đã sắp tử vong, hắn không thể không suy nghĩ lại. Ash, chẳng lẽ không còn cách nào cứu cô sao? Nguyễn Tuấn Long không trả lời Ash mà hỏi lại, âm thanh mang theo một sự lo lắng vô cùng. Không có cách nào đâu. Ash lắc đầu, thôi, ta nghe lời cô. Nghe thế, Nguyễn Tuấn Long mang theo một sự chán nản vô cùng nói ra một câu. Cảm nhận được Nguyễn Tuấn Long thật sự đồng ý, Ash hai mắt tràn đầy mừng rỡ cùng sung sướng, từ trong đáy lòng cô nói ra một câu. Cảm ơn ngài, Long Hoàng Kiếm Đế. Mà đây cũng là câu nói cuối cùng của Ash trước khi cô biến thành một bức tượng băng. Ash mang theo sự giải thoát an giấc ngàn thu. Cách đó không xa, Lysandra dựa vào bí thuật ẩn giấu khiến cho Nguyễn Tuấn Long cùng Ash không phát hiện được mụ. Nhìn thấy Ash đã chết, Lysandra nội tâm hưng phấn vô cùng. Ha, thật không ngờ tới kết quả lại như thế này. Không chỉ phá hủy cuộc hôn nhân giữa Long Hoàng Kiếm Đế với Ash mà còn giết chết được con bé. Mặc dù Anivia không chết có chút hơi tiếc. Nhưng không sao, Ash đã chết, trong bộ tộc Avarosan chỉ còn lại hai tên kim cương cảnh, chẳng lẽ ta còn sợ bọn chúng sao? Lysandra tại sao lại cùng băng vệ âm thầm ẩn cư chờ thời cơ mà không trực tiếp đem quân tiêu diệt Avarosan mà chỉ cùng đối phương xảy ra những cuộc chiến nhỏ lẻ? Nên nhớ Avarosan chỉ còn lại ba vị anh hùng là Anivia, Nunu, Chidemer. Trong đó, Anivia và Chidemer chỉ có thực lực kim cương đoàn, Nunu chỉ là một tên bạch kim đoàn. Mà băng vệ chẳng lẽ cũng chỉ có cần này thực lực sao? Điều đó là không thể nào a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tưởng, với số lượng cường giả đông đúc của băng vệ cùng với cái đầu mấy ngàn năm của Lysandra, hoàn toàn có thể hủy diệt Avarosan. Một phần là vì kế hoạch của mụ, một phần là vì khí vận của thiên băng tộc đang bảo vệ Avarosan. Quan trọng hơn, chính là As phó cấm thuật. Một khi As sử dụng cấm thuật dù cho băng vệ cùng vuốt đông liên thủ cũng không thể làm gì được cô. Kế hoạch ban đầu của mụ là dựa vào Nguyễn Tuấn Long giết chết Anivia. Nhưng thật không ngờ tới kế hoạch lại thành công ngoài ý muốn như vậy, As tử vong. Hiểm họa lớn nhất đã chết, Lysandra hoàn toàn có thể buông tay chơi lớn một hồi. Một cuộc chiến cuối cùng hoàn toàn loại bỏ Avarosan ra khỏi Freljord. Nhìn Nguyễn Tuấn Long mang theo As rời đi, Lysandra trong lòng dù hưng phấn bao nhiêu thì cũng sợ hãi bấy nhiêu. Quá khủng khiếp, dù cho As đã hóa thân thành Avarosan cũng không là đối thủ của Long Hoàng Kiếm Đế. Vậy hắn phải mạnh tới thế nào? Lysandra thầm thề, bằng bất kỳ giá nào cũng không thể đắc tội tới Long Hoàng Kiếm Đế. Càng không thể để hắn biết mình mới chính là kẻ giết Zen và Jin, nếu không, sẽ là ngày tàn của băng vệ. Mang theo tâm trạng phức tạp, Lysandra lập tức rời khỏi. Mụ không biết ở phía chân trời, Nguyễn Tuấn Long đang ôm lấy As bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mụ, trên mặt treo một nụ cười thần bí. Bước đầu kế hoạch đã thành công. Lysandra, ngươi đừng làm cho ta thất vọng a hát. Elis, Sona, As, Kailin, Ahuri, LeBlanc, Katarina. Triệu hoán mỹ nữ lon đến mặt thế. Cách chương.